Giấy sống, chương 27, gấm hai màu. Góc truyện audio.com. Chấm, quan tài à, Hoắc Chấn Diệp ghi nhớ điều này để về báo cáo với Bạch Chuẩn. Đầu Bự nói, Hoắc thiếu gia, cậu có thể tới đồn cảnh sát một chuyến không? Có vụ án mới mọi người đều muốn mời cậu xem qua. Án gì? Hoắc Chấn Diệp vừa kẹp điện thoại vừa đưa tiền cho ông chủ quán rượu thuốc. Khẽ nói, phiền ông mua hộ tôi thêm chút sô-cô-la hoa quả. Bạch Chuẩn ăn hết thứ này đặc biệt nhanh. Chủ cửa hàng rượu thuốc cất tiền vào trong quầy. Cười tủm tỉm gật đầu. Vẫn là loại của công ty kẹo Sullivan đúng không? Chỉ có cậu Hoắc mới mua thứ đó. Nếu như không nhờ hắn mua thì quán nhập hàng cũng ít. Hoắc Chấn Diệp gật đầu qua quýt để chuyên chú nghe Đầu Bự báo cáo vụ án. Đã có hai người thợ may chết rồi. Khoảng cách thời gian giữa hai vụ án là bao lâu? Cách một ngày, trong vụ án mất tích trẻ em. Đầu Bự nhớ rõ Hoắc Chấn Diệp tìm manh mối thế nào. Vụ án có điểm tương đồng nhất định có gì đó liên quan. Chết kiểu gì vậy? Hoắc Chấn Diệp liếc mắt nhìn thoáng qua. Thấy ông chủ cửa hàng rượu thuốc xúc người phía sau quầy. Hắn cười xoay người dựa vào quầy. Rút một điếu thuốc từ hộp thuốc bạc. Nhân lúc còn ở bên ngoài thì hút mấy hơi. Anh nói tiếp đi. Bị ghìm chết. Hoắc Chấn Diệp rít một hơi sau đó dập tắt điếu thuốc. Mấy tối tới tôi đều không rảnh. Chiều nay tôi sẽ đi tới đồn cảnh sát một chuyến. Buổi tối hắn còn phải làm áo giấy với Bạch Chuẩn. Được. Hoắc Chấn Diệp nói xong bèn cúp máy. Hắn đi qua ngõ dài. Quay lại nhà họ Bạch. Mấy đứa trẻ trong ngõ nhìn thấy tay hắn bưng nồi đất còn xách thêm túi giấy. Tất cả đều xúm vào. Hoắc Chấn Diệp vui vẻ cúi người. Mỗi đứa trẻ đều lấy một nắm kẹo trong túi. Lấy ít cái đó thôi. Bạch Chuẩn thích ăn nhất là loại kẹo có giấy gói kiếng bóng. Ánh màu sắc sặc sỡ kia. Mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau. Bỏ viên kẹo trong suốt kia vào trong túi giấy. Bạch Chuẩn ngủ trên giường. Trong mơ cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông gió thủy tinh. Mà A Tú làm vang lên. Leng keng, du dương, chuông gió xoay một vòng lại. Leng keng, một tiếng, góc tường ngoài sân có dãy chậu hoa. Đỏ vàng trắng xanh đều có cả. Có hoa đang vào mùa. Có hoa còn chưa nảy nụ. Tất cả đều là Hoắc Chấn Diệp mang tới. Trong đó có một chậu hoa quỳnh đã đâm 5-6 nụ hoa. Dường như sắp nở rồi. Bên tường còn treo cái lồng sắt. Nuôi một con chim sẻ thông tròm đỏ mình trắng. Hình thể của nó tương tự như hoàng tước. Giữa trán có một rúm lông đỏ. Ngực có một vòng lông màu đỏ hồng nhàn nhạt. Thân mình màu trắng mềm mại. Nó đang không ngừng kêu chiêm chiếp trong lồng. Từ khi nó bước vào cửa nhà họ Bạch, chú hoàng tước nhỏ luôn bay quanh lồng nó. Hai chân bám vào đỉnh lồng. Thỉnh thoảng còn ngậm một ít lá cây hay cánh hoa trong vườn quăng vào trong lồng lấy lòng chú chim nhỏ kia. Nhưng chú chim mình trắng chỏm đỏ này lại chẳng thèm để hoàng tước vào mắt. Lúc đầu nó còn cảm thấy hứng thú với con chim cánh vàng này. Nhưng cho dù nó hót thế nào con chim kia đều không đáp lại nó. Nó là một con chim câm. Chỏm đỏ quay đầu qua chỗ khác. Chẳng thèm quan tâm tới nó nữa. Trong mơ, Bạch Chuẩn suýt nữa thì cười ra tiếng. Vừa cảm thấy buồn cười. Người cũng thức giấc. Vừa tỉnh đã ngửi thấy mùi thơm. Xe lăn trúc lăn nhanh như chớp vào trong sảnh. Trên bàn đã bày sẵn nồi đất. Hoắc Chấn Diệp đang xắn tay áo xếp đũa. Dậy rồi đấy à, đi rửa mặt đi. Đậu phụ mà nguội sẽ không còn ngon nữa đâu. Đậu phụ hút đủ nước canh. Dùng đũa khẽ chia thành hai phần. Múc một miếng đặt lên cơm vừa mới nức để nước canh thấm xuống. Bạch Chuẩn múc một thìa cơm. Chan vào nước canh rồi mới ăn. Thoáng cái đã ăn nửa bát con. Hoắc Chấn Diệp đậy nắp nồi lại. Nói vẻ công chính nghiêm minh, không thể ăn thêm nữa. Ở chung với Bạch Chuẩn vài ngày, hắn biết Bạch Thất Gia mỏng manh thế nào. Ăn thêm một miếng là no vỡ bụng, ăn ít một miếng là đau dạ dày. Một ngày chỉ uống nhiều nhất một chai nước ngọt có ga. Uống nhiều thêm sẽ bị đau bụng. Bạch Chuẩn chậm rãi buông thìa xuống. Ăn no uống đủ rồi thì ra ngoài sân đi vài vòng tiêu thực. Sư huynh của cậu mang theo quan tài ra ngoài thành rồi. Đã biết, Bạch Chuẩn rũ mắt. Sư huynh làm người giấy an ủi hàng vạn vong hồn nhưng không thể tiễn đưa người mình yêu. Hoắc Chấn Diệp lại thành thật xin nghỉ với cậu. Chiều nay tôi phải tới đồn cảnh sát một chuyến. Chắc chắn buổi tôi sẽ quay về để vào miếu với cậu. Tôi cần anh đi cùng chắc. Cậu không cần tôi theo cùng. Nhưng đã nói chúng ta phải ăn rượu nếp cùng với nhau rồi cơ mà. Bạch Chuẩn xách bình tưới lên tưới cho hoa. Hoắc Chấn Diệp nhìn thấy cũng sắp tới giờ rồi bèn chuẩn bị ra ngoài. Hắn vỗ vai mình. A Chiếp, tới đây đi. A Chiếp không nghe thấy. A Chiếp bay quanh lồng. A Chiếp ngậm cánh hoa hồng nó hái xuống tặng cho Chòm Đỏ. Hoắc Chấn Diệp chỉ đành đi qua đó. Túm lấy A Chiếp. Đi thôi. Hắn vừa lái xe vừa nói với chú Hoàng Tước nhỏ đang rũ đầu buồn bã. Hay là tao đổi cho mày một con vành khuyên nhé. Hoàng Tước nhỏ nhảy lên vô lăng dùng mỏ mổ mờ u bàn tay Hoắc Chấn Diệp. Hắn lật tay sờ nó. Không cần vành khuyên thật hà. Vậy thì chim tương tư cũng không tệ. Mỏ đỏ lông xanh. Trước ngực cũng có một vòng lông đỏ. Hoàng Tước nhỏ quay đầu chổng mông. Không thèm để ý tới hắn. Đầu bự đã đợi hắn ở cửa đồn cảnh sát. Hoắc Chấn Diệp vừa dừng xe. Anh ta lập tức chạy tới ngồi vào trong. Đi thẳng tới hiện trường vụ án luôn. Người khác điều tra án đều thẩm vấn tội phạm trước. Nhưng Hoắc Chấn Diệp thì khác. Hắn muốn tới xem hiện trường. Cả con phố ấy gần như đều bán vải may quần áo. Hai cửa hàng cách nhau mười mấy mét. Trong ba ngày mà đã có hai thợ may chết. Mấy cửa hàng còn lại không ai dám mở cửa. Có nghi phạm không? Nghi phạm của vụ đầu tiên là người học việc. Đã bắt người về đồn rồi nhưng xảy ra vụ án thứ hai. Khiến cho đầu bự nhớ tới vụ án Hoa Quốc. Hai vụ án này đều chết trong phòng. Đóng chặt cửa. Căn bản không có người ngoài bước vào. Cánh cửa trong cửa hàng đều dùng từng miếng gỗ cài chặt. Nếu đêm khuya chạm vào ván cửa thì chắc chắn hàng xóm có thể nghe thấy. Hoắc Chấn Diệp dừng xe bên đường. Nhìn khoảng cách giữa hai cửa hàng. Quả đúng là không xa. Chạy mấy bước là tới rồi. Hắn đi tra xét hết ngõ ngách phía sau cửa hàng. Cửa hàng đầu tiên là cái nào? Bên này. Đầu bự chỉ, Hoắc Chấn Diệp đi tới trước cửa. Vừa mới bước vào hắn đã cau mày. Nơi đây có một mùi máu tanh rất nhạt. Nếu không ngửi kỹ thì sẽ không ngửi được ra. Ngôn Tình Ngược, hắn hỏi đầu bự, anh có ngửi thấy gì không? Đầu bự mở to cánh mũi hít mấy cái. Không có, có phải là băng phiến không? Trong cửa hàng có rất nhiều quần áo và vải mà khách mang tới đợi cắt. Vì thế mỗi cửa hàng may đều sẽ cất một ít băng phiến chống mốc. Không phải là mùi ấy. Hoắc Chấn đi vào bên trong. Thợ may Chu có hai người học việc. Một người 17-18 tuổi. Một người vừa mới hơn 10 tuổi. Người lớn tuổi hơn bị coi thành nghi phạm. Vẫn còn đang bị nhốt trong đồn cảnh sát. Người nhỏ tuổi thì trông cửa hàng. Ông chủ đã chết rồi. Sau này cậu bé cũng không còn nơi nào để đi, nên chỉ buồn buồn ngồi trong cửa hàng. Những người mở cửa hàng may đều có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Nhưng thợ may Chu không nợ tiền thuê hay tranh cãi gì với ai cả. Ông ta cũng rất hiền lành, chưa từng nghe chuyện ông ta cắt xén vải của ai cả. Sườn xám mà ông may rất có tiếng ở con phố này. Hoắc Chấn Diệp nhìn cậu học trò nhỏ. Cậu bé mới chỉ xấp xỉ như những đứa trẻ con trong xóm Dư Khánh mà đã phải ra ngoài kiếm sống rồi. Mấy ngày nay em có thấy thầy của mình bất thường ở đâu không? Mùi máu tanh trong phòng thực sự quá nồng. Cậu học trò nhỏ nghĩ ngợi hồi lâu mới cất lời. Nói chuyện còn hơi vẻ giọng địa phương. Mấy ngày nay thầy đều may sườn xám. Chưa từng ra khỏi nhà. Nói xong còn dẫn bọn họ đi tới căn phòng nhỏ chuyên dụng của thợ may Chu. Trên bàn đầy phấn hồng, kéo cắt, kim chỉ, quần áo thành phẩm treo trên tường. Thi thể của thợ may Chu được phát hiện ở nơi này. Một mình ông ấy may hả? Không cho bọn em giúp đỡ à? Thầy nói phải tự mình may. Hoắc Chấn Diệp đi vòng quanh phòng, xem xét cả căn phòng chứa vải. Nhưng trừ mùi máu tanh ra thì không phát hiện thêm gì cả. Đi tới cửa hàng thứ hai đi. Cửa hàng thứ hai của thợ may Vương không chỉ may mỗi quần áo mà còn bán vải vóc. Cũng nhận học trò. Và có cả bà chủ. Bà chủ vừa nhìn thấy Hoắc Chấn Diệp, mắt lập tức sáng lên. Ý cười vừa ánh lên nơi đáy mắt thì bà ta lại rũ mắt xuống. Quan trên tới rồi à? Chị đang làm gì thế này? Hoắc Chấn Diệp hỏi. Bà chủ dùng khăn lụa che khóe miệng, giả vờ khóc lóc, đợi khách tới lấy quần áo. Chồng tôi chết rồi, tôi chẳng thể ở lại Thượng Hải được nữa, chỉ đành về quê thôi. Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoắc Chấn Diệp, lông mày khẽ trao là khóc được luôn. Hoắc Chấn Diệp mặt không biến sắc. Trong cửa hàng chỉ có ba người thôi sao? Bà chủ ngồi thẳng người, vuốt mái tóc. Vốn dĩ còn có một người học việc, nhưng không tiến bộ lại còn ngốc, học mãi cũng không xong nên chúng tôi đuổi người về quê rồi. Đi lâu chưa? Một tháng thì phải, tôi cũng không nhớ nữa. Nói xong thì có người tới lấy vải. Người đó không dám bước vào trong cửa. Bà chủ đành vội vàng đi làm việc. Hoắc Chấn Diệp vào trong cửa hàng. Nơi này không có mùi máu tanh nhưng lại xuất hiện một mùi mà hiện giờ không nên có. Hoắc thiếu gia, tôi ngửi được rồi. Đầu bự hít mấy cái. Có mùi nước hoa. Hoắc Chấn Diệp nhướng mày. Đúng vậy, mùi nước hoa. Không phải hàng của Pháp thì không có mùi này. Ông chủ Vương vừa mới chết tối hôm trước. Hôm nay bà chủ đã vui vẻ xịt nước hoa cơ à. Đi nghe ngóng xem người học việc kia tới Thượng Hải khi nào. Có quan hệ gì với bà chủ? Đầu bự cười hi hi. Chúng tôi đã nghe ngóng chuyện này rồi. Những hàng xóm xung quanh nói bà chủ và người học việc kia có chút mờ ám. Là do cậu học việc nhỏ kia kể. Bảo là khi thầy không rửa chân cho cô thì anh lớn sẽ rửa chân cho cô. Đợi lúc cậu bé lớn rồi không biết có phải rửa chân không nữa. Chuyện này khiến cho thợ may Vương tức giận đuổi ngay người học việc kia ra ngoài. Còn quăng cả đồ ra khắp phố. Bà chủ thì mở cửa sổ mắng mỏ. Chỉ cho đồ có bệnh nhà ông mới được đi trường tam thuốc lá bia rượu. Mà không cho bà đây rửa chân à. Nhưng quả thực người kia đã đi được một tháng. Lúc anh ta mang hành lý rời đi, cả con phố đều nhìn thấy. Hơn nữa bà chủ đâu có sức lực để ghìm chết một người đàn ông đang sống sờ sờ chứ. Sau chuyện đó, vợ của thợ may Vương cũng tém lại, quan tâm dịu dàng đến chồng mình hơn. Mọi người đều nói cọp cái biến thành mèo con rồi. Người cũng đã đi, bà ta còn xịt nước hoa sao? Hoắc Chấn Diệp bước lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Hắn đứng ở cửa nhìn lướt qua một vòng rồi chỉ vào chân giường. Nếu đi thật rồi thì bà ta còn buộc dây thừng ở chân giường làm gì? Dây thừng rất gần cửa sổ. Cửa sổ không hướng ra ngoài phố mà hướng vào một ngõ nhỏ. Người có thể leo từ dưới lên đây. Hoắc Chấn Diệp không muốn vào phòng phụ nữ. Sợ dính mùi nước hoa. Mũi của Bạch Chuẩn còn thính hơn cả cún. Nếu bị cậu ngửi được thì toang. Đầu bự đi vào trong. Đẩy cửa sổ ra nhìn. Ở giữa cửa sổ đúng thật có vết dây thừng ma sát. Lầu thấp thế này leo mấy bước là có thể mở cửa sổ treo vào. Người kia vốn dĩ không rời khỏi Thượng Hải. Đợi khi thợ may Vương đi tìm gái ở kỹ viện trường Tam mới trèo lên đây ngủ với vợ ông ta. Đừng đánh rắn động cỏ. Anh ở đây theo dõi vài đêm xem có chặn được người không. Hỏi phát là biết ngay có phải hợp mưu giết người hay không ấy mà. Bán hết số vải, bà chủ và gã học việc trong mắt đối phương đều như miếng thịt béo bở. Nhất định sẽ quấn lấy nhau thôi. Vậy thì hai vụ án này không có gì liên quan sao? Đầu Bự rầu rĩ, đi xung quanh tìm kiếm manh mối tiếp. Hoắc Chấn Diệp tới bên phố. Từ nãy đến giờ Hoàng Tước vẫn đậu trên đầu vai hắn nhưng nó không còn hoạt bát như ngày xưa. Mà gục đầu xuống chẳng buồn nhúc nhích. Đợi khi Hoắc Chấn Diệp sang đường, nó đột ngột cử động đầu. Bay tới trước một cửa hàng không mở. Dùng sức mổ mạnh lên ván cửa. Hoắc Chấn Diệp cũng bước tới. Mày cảm thấy nơi này có vấn đề à? Hoàng Tước gật đầu. Hoắc Chấn Diệp gõ cửa. Bên trong không có ai trả lời. Cửa hàng vải ở bên cạnh nghe thấy tiếng bèn chạy ra. Lão Diêm đã đóng cửa hàng mấy ngày nay rồi. Hoắc Chấn Diệp ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng qua khe cửa. Tác giả có lời muốn nói. Chiếp, mặc dù thất tình nhưng vẫn giỏi giang như trước. Hết chương thứ 27. Cách chương.